Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2046, góc chuyện audio.com. Thế là nghĩ biện pháp thấy người về sau, không kịp chờ đợi mở miệng nói, tiểu vương gia, ngươi dẫn ta cùng nhau đi đi. Tiết Dung Diễn đang xem lấy giấy nháp nghe vậy, ngửa mặt lên, nhỏ không thể thấy nhíu lông mày xuống, mang ngươi cùng nhau đi. Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, tiểu vương gia, tại hạ muốn cùng ngươi cùng nhau đi biên quan chiến tranh. Ngươi đã từng giết người, đối phương thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Vậy ngươi có biết chiến trường há chẳng phải trò đùa, tiểu vương gia sắc mặt thanh lãnh, Trầm Mộc Bạch đương nhiên biết rõ, nhưng là cô, phải cùng đi, thế là cắn răng nói coi như giết không được người cái kia ta đi thay các tướng sĩ băng bó vết thương được chưa? Tiết Dung Diễn tay cầm giấy nháp hơi ngừng lại thu lại đôi. Mắt ngữ khí lạnh lùng, ngươi biết chữa bệnh, Trầm Mộc Bạch ta có thể học, hồ nháo, tiểu vương gia cặp mắt phượng hẹp dài kia nhìn qua, bên trong cảm xúc có chút ý vị không rõ, ngươi chỉ cần tại kinh thành chờ lấy ta trở về, liền đủ. Trầm Mộc Bạch khẽ cắn môi, tiểu vương gia, tại hạ mặc dù không có chỗ ích lợi gì, công phu cũng là mèo ba chân, nhưng là tại hạ cũng có một tâm thủ vệ quốc gia dân chúng bách tính, ngươi liền giúp tại hạ cái tâm nguyện này đi. Đối phương nhìn cô, không nói. Trầm Mộc Bạch lại nói, tiểu vương gia, tại hạ nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, thay ngươi giải ưu. Thật lâu trong phòng mới vang lên một đường tiếng nói như tuyết, đã ngươi nghĩ như vậy muốn đi theo bổn vương, vậy liền theo ngươi là được. Mặc dù câu nói này có chút gai khí bên trong gai, nhưng là đạt tới mục tiêu Trầm Mộc Bạch cũng không quản được nhiều như vậy, chẳng qua là khi biết rõ cô muốn đi biên quan, toàn bộ Ân gia cơ hồ sắp lật rồi. Ngay cả luôn luôn đối với cô nghiêm khắc Ân đại nhân đều mãnh liệt phản đối. Trầm Mộc Bạch bị giam lại, đương nhiên lần này nhốt không phải kho củi. Ân phu nhân khóc đến đỏ ngầu cả mắt hối hận không thôi. Nếu là biết rõ sẽ có loại chuyện hôm nay này, ta lúc trước liền không nên ma quỷ ám ảnh. Cô đành phải an ủi, nương, bây giờ nói những cái này vô dụng, con gái tuổi càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa sắp không dối gạt được, đi theo tiểu vương ra đi biên quan ngây ngốc 1 năm 2 năm cũng là tốt. Ân phu nhân lắc đầu, ngươi là thân nữ nhi, nếu là bị bọn họ phát hiện nhưng như thế nào là tốt, bọn họ đều là nam tử, nếu là ngươi phát sinh cái nguy hiểm tính mạng ta cũng không muốn sống. Bà, vừa nói, muốn nói lại thôi, Ngọc Nhi, ngươi có phải đối với tiểu vương gia hay không? Trầm Mộc Bạch con không phải, con không có. Ân phu nhân thở dài một hơi, bằng không ngươi tốt nhất nhất định phải đi biên quan cái gì? Bà vừa nói, nước mắt lại lạch cạch rớt xuống, nghiệp chướng, nếu là lúc trước ta không có giấu giếm thân phận của ngươi, bây giờ cũng sẽ không dạng này, là nương hại ngươi. Cô im lặng, chỉ có thể vỗ vỗ lưng Ân phu nhân, nương, người đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó nhất định sẽ có biện pháp. Ân phu nhân cầm khăn, xoa xoa nói, cha ngươi bên kia mẹ sẽ khuyên nhủ. Cuối cùng tại dưới sự trợ giúp của Ân phu nhân, phí lực lượng chín châu hai hổ, Trầm Mộc Bạch cuối cùng là được thả ra. Ân tam công tử khóc ảo ảo, ôm chặt lấy đùi tứ đệ nhà mình, tam ca không cho phép ngươi đi. Không cho phép ngươi đi ô tứ đệ, Ân đại công tử cùng Ân nhị công tử cũng là sắc mặt âm trầm. Hai cái di nương trong lòng cao hứng nhất bất quá, là một chút bộ dáng mặt ngoài, trên thực tế trong lòng trong bụng nở hoa. Cái Ân Ngọc này cũng không biết cho các con trai mình hạ mê hồn thuốc cái gì, bây giờ đi biên quan, chết tử tế nhất trên chiến trường cho phải đây. Cách chương.